Đọc truyện đêm khuya. Thưa quý vị thính giả, Lý Thường Kiệt trăn trở suy nghĩ để gỡ thế bí cho đất nước. Ông đã cảm thấy ân hận vì đã nghe theo ỷ Lan, làm xáo trộn tất cả, làm ngược đảo tất cả. Thế nước đang vững vàng, bỗng nhiên trao đảo, chung chiêng. Ông biết nếu không sớm định lòng người, cố kết được nhân tâm thì không dễ gì giữ được giang sơn. Phải làm thế nào để hóa giải được sự nghi kỵ của các quan trong triều đình? Làm thế nào để kẻ sĩ không nổi giận? Một khi họ nổi giận sẽ dễ dàng truyền sự phẫn nộ cho dân chúng. Đó là điều nguy hiểm nhất. Trong lúc căng thẳng lo lắng thì Lý Thường Kiệt chợt lóe lên trong đầu việc mời Lý Đạo Thành về triều cùng bàn việc nước. Nhưng ông sẽ làm cách nào để mời được? Liệu Lý Đạo Thành có chấp nhận khi đã bị hạ chức từ tể tướng của triều đình xuống làm quan gián nghị đại phu trông coi châu Nghệ An? Chuyên mục đọc truyện hôm nay mời quý vị và các bạn đến với phần tiếp tập 4, Con đường định mệnh, trong tiểu thuyết lịch sử Tám triều vua Lý của nhà văn Hoàng Quốc Hải, qua giọng đọc của nghệ sĩ vùng mỏ Thúy Trà. Bỗng nhiên Lý Thường Kiệt nghĩ về Lý Đạo Thành, một bậc trọng thần trí tuệ hơn đời, sức coi một nước đẩy xuống coi một châu. Việc làm như thế của triều đình khiến các quan bất bình, kẻ sĩ cũng bất bình. Như có một điều gì đó thật diệu kỳ, đầu óc ông chợt như sáng ra. Một ý vụt nảy, hay ta mời Lý Đạo Thành về triều cùng bàn việc nước. Chợt lại sợ ỷ Lan không chấp thuận. Không, không thể nhân nhượng bà ta trong lúc này được. Muốn gì thì gì, phải lấy nước làm trọng. Lý Thường Kiệt tự thấy không còn con đường nào khác. Ông bèn cho triệu Lý Kế Nguyên sang phủ thái úy bàn công việc. Lại nói về Lý Kế Nguyên, sau khi Đông Hải đô tổng quản Trần Quang Minh được hồi hưu, triều đình cho Nguyên lấy chức đó, lại cho nắm một đường dây gián điệp lập trên đất Tống. Sau cuộc chinh phạt Chiêm Thành đại thắng năm Kỷ Dậu 1069, sang năm Canh Tuất 1070, triều đình sai Lý Kế Nguyên sang Tống báo thắng trận và biếu quà chiến lợi phẩm lên Tống Thần Tông. Nhưng chỉ đi tới Ung Châu thì người Tống không cho vào, không nhận chuyển quà chuyển biểu của vua ta. Vậy là Lý Kế Nguyên không tự mình sang đất Tống nắm lại các đầu mối đã cài cắm để dò la tin tức, và cũng không có cơ hội vào chầu vua Tống để quan sát sắc diện cả triều Tống. Kiếp đến vụ hạ chức tể tướng Lý Đạo Thành và cho ông lấy chức tả gián nghị đại phu ra coi châu Nghệ An, thì Lý Kế Nguyên cũng bị giữ lại Thăng Long để chờ cất nhắc. Tuy không bị cắt chức, nhưng trên thực tế Lý Kế Nguyên ở dưng chứ không được sai khiến vào việc gì. Cũng còn một nhẽ nữa rằng Linh Nhân Thái Hậu ỷ Lan ngại cho ông về vùng Đông Hải. Chẳng may ông chạy sang đầu nhà Tống thì lại thêm mối lo cho nước. Trong những ngày ở Thăng Long, để tránh nghi ngờ và cũng tránh hiểm họa, ông không có giao du với bất kỳ ai mà chỉ ở nhà đọc sách, nghiền ngẫm binh thư. Nay bỗng nhiên thái úy cho triệu, chẳng biết việc lành hay dữ đây. Thôi thì chỉ có hai điều xảy ra, một là cát, hai là hung. Lý Kế Nguyên tặc lưỡi, cát hoặc hung với ta lúc này thì cũng như nhau cả thôi. Nghĩ vậy ông vận bộ đồ nho sĩ, tức là vận chiếc áo dài thanh cát, cuốn chiếc khăn vành dây bằng nhiễu lam trùm lên búi tóc, chân đi dép da trâu, ông thủng thẳng vào phủ thái úy ra mắt Lý Thường Kiệt. Nhìn Lý Kế Nguyên thanh thản với sắc phục nho sĩ, Lý Thường Kiệt biết người này có ý khinh bạc, coi công danh phú quý như cỏ rác. Với hạng người này, ngoài nhân nghĩa thì không gì có thể chinh phục được họ. Với vẻ tự nhún, Lý Thường Kiệt đon đả hỏi: "Tướng quân vẫn mạnh khỏe chứ? Ta vừa đi kinh dinh Bắc Thủy về, lâu không gặp, thấy nhớ tướng quân nên sai người mời đến đàm đạo." Lý Kế Nguyên liền đứng dậy vái hai vái, đa tạ quan thái tể hạ cố: "Ta được Linh Nhân Hoàng Thái Hậu sai đi kinh dinh biên ải, lúc về thấy xảy ra chuyện đau lòng. Chẳng hay tướng quân có biết người ta đồn đại việc này ra sao?" Bẩm quan Thái Tể, từ khi cha của Hạ Cấp vào châu Nghệ An, Hạ Cấp được gọi về ở dưng tại Thăng Long. Hạ Cấp chỉ đọc sách thôi, chứ tuyệt nhiên không có giao du gì, nên không biết đã có gì xảy ra và cũng không nghe được các tin đồn. Xin quan Thái Tể tha tội. Nghe giọng nói của Lý Kế Nguyên, quan Thái Tể biết người này đang có ý giữ mình và ngầm oán trách. Lý Thường Kiệt tìm cách xoa dịu, bởi ông muốn Lý Kế Nguyên hợp lực cùng ông để gỡ rối nước cờ thời cuộc. Tự rót nước mời Lý Kế Nguyên, rồi ông nói: tướng quân giận ta là có lý, tướng quân thận trọng giữ mình trong thời gian qua đều có lý cả. Nhưng việc xảy ra trong chiều vừa qua, ta không thể đổ lỗi cho ai được. Đương nhiên ta phải chịu trách nhiệm. Bây giờ ta muốn tướng quân hợp tác để hóa giải những mắc vướng và cùng nhau lo việc lớn quốc gia. Chẳng hay ý tướng quân thế nào? Lý Thường Kiệt gặng hỏi và nhìn xoáy vào Lý Kế Nguyên chờ lời đáp. Bẩm quan Thái Tể, Hạ Cấp chỉ là một viên tướng nhỏ ở một vùng biển đảo biên thùy, như ếch ngồi đáy giếng. Đến dự nghĩ còn chẳng dám, sao có thể dự bàn? Xin quan Thái Tể rộng lượng. Ta thực bụng cầu kiến, sao tướng quân cứ khách khí? Lý Kế Nguyên giật mình tự nghĩ, có thể ông thực bụng hại cha con ta, nhưng chưa hại nổi, nay muốn dụ ta vào trong chứ gì? Thấy Lý Kế Nguyên trầm mặc suy tư, biết người này còn nghi ngại, Lý Thường Kiệt sai bày tiệc rượu. Trước khi vào tiệc, Lý Thường Kiệt nói: ta vốn họ Ngô, chứ không phải họ Lý, nhưng có mối thâm tình với tiên đế, nên ngài nhận làm thiên tử nghĩa đệ. Trước đó Thái Tông gọi vào chầu, lại ban quốc tính, nên ta cải thành họ vua. Như vậy, ta với tướng quân tuy không đồng tông mà là đồng tộc, có nhiều điều mà lúc thường chắc không đủ can đảm để nói. Vậy bữa nay ta mượn rượu để tiếp công tử, cũng mượn rượu để giao tình với công tử. Đành rằng ta với công tử là nội tộc, là bà con vong niên với nhau. Những điều ta nói trong tiệc rượu có thể công tử không tin, nhưng ta thực lòng bởi ta có thiện tâm. Lý Kế Nguyên không thể không cảm động về cách thức tiếp đón và cư xử của Lý Thường Kiệt, nhưng không vì thế chàng đã dám tin ngay những gì vị Thái Tể này bộc bạch. Muốn nói gì thì nói, chứ việc làm mang tính áp chế cả triều đình, tự ý cách chức, hạ chức và lưu đày các quan từ nhất phẩm trở xuống mà không chỉ ra được lỗi lầm hoặc tội trạng của họ là việc làm bất minh, mang tính bè đảng. Đây là dấu hiệu suy thoái của một thể chế. Trắng trợn hơn và tàn ác hơn là bắt giam đương kim Hoàng Thái Hậu đang lúc bà ngồi sau rèm thính chính giữa buổi thiết triều. Tiếp đó là giết cả bà và 72 cung nữ của bà, nhưng cũng không chỉ ra được bất cứ một tội trạng nào. Bất nhân bất nghĩa hơn nữa là bỏ mặc Lão Thái Thái, tức bà nội của đương kim Hoàng Thượng, phải chết khô chết đói trong cung Diên Phúc mà người Thăng Long gọi là cung Vô Phúc. Cả chuỗi tội ác có tính toán của một bè đảng nhằm cướp đoạt quyền hành về tay mình mà chỉ là chuyện bồng bột đàn bà. Chuyện ghen tức đòi được xác lập quyền làm mẹ thì là điều thậm vô lý. Cứ cho rằng bà ỷ Lan đàn bà bồng bột, nhưng nếu không có ông Thái Úy nắm binh hùng tướng mạnh đồng lõa thì dù có tham vọng đến mấy, bà Linh Nhân Thái Hậu cũng không dám hỗn hào, ngạo ngược với các bậc trọng thần, các bậc tể thần, không dám giết bậy cùng lúc tới hơn 70 mạng người vô tội. Lý Kế Nguyên vừa nghe ông Thái Tể phân trần, chàng vừa suy tư theo những gì chàng nhận biết để củng cố sự hoài nghi về tư cách quan lớn đầu triều của Lý Thường Kiệt. Càng nghĩ, chàng càng thấy lòng kính trọng đối với một vị tướng mà chàng đã từng suy tôn là một thần tượng bị lung lay. Càng nghe ông nói, chàng càng thấy đây là một con người giả dối một cách chân thực mà chàng tự nhủ lòng. Đừng có tin những lời ngon ngọt này mà có khi phải ôm hận suốt đời. Lý Thường Kiệt cứ nói những điều ông thấy cần phải nói, bởi nói ra được những điều kết uất ở trong lòng sẽ giải tỏa được phần nào phiền não. Không hiểu sao, ông nói tất cả những mưu toan của Ỷ Lan từ khi còn manh nha tới khi trở thành ý thức và rất quyết liệt. Xem ra không phải là không có mưu kế. Ông ngờ có một kẻ hoặc một số kẻ đã đứng phía sau Ỷ Lan và hối thúc bà làm mọi việc. Cuối cùng ông nói, trong vụ này không phải ta là người chỉ vô tình để bà Ỷ Lan lợi dụng, mà phải nói ta có phần đồng lõa. Và trước hết ta phải chịu trách nhiệm với lịch sử. Nhã ra, nếu ta tôn trọng và bảo vệ hội đồng giám quốc thì sẽ không có chuyện lộng hành, không có chuyện xoán đoạt và tội ác cũng không thể xảy ra. Đó là một trọng tội đối với ta mà không gì có thể biện minh được. Lý Thường Kiệt hạ thấp giọng, gần như một sự thì thầm. Công tử, những điều ta nói với công tử thuần là sự thật cả. Ta không mong để được sự cảm thông, hòng giảm nhẹ lỗi lầm đâu. Trong việc này, ta vừa là nạn nhân, vừa là thủ phạm. Ta bộc bạch với công tử, cũng như bộc bạch với người thân. Để rồi ta muốn nói điều gan ruột sau đây, rằng ta muốn đưa cha của công tử trở về triều, phải phục chức lại cho ông. Ông coi sóc việc nội trị, ta coi sóc việc quân lữ. Công tử cũng phải trở lại Vân Đồn, coi sóc quân thủy cho ta. Ngay cả lưới gián điệp đặt bên nước Tống cũng phải hối thúc công việc, chứ không thể cầm chừng. Công tử nên biết, nhà Tống đang lăm le xâm lăng Đại Việt, phải lấy quốc gia làm trọng. Nếu ta và cha của công tử cùng nhau hòa hợp, thì người trong nước không chia lòng nữa, kẻ thù vì thế không thể lợi dụng vào chỗ yếu của ta được. Ta biết công tử chưa thực tin ta, nhưng đây là điều gan ruột. Sau đây ta muốn công tử đi cho một chuyến, vào Nghệ An thưa lại với phụ thân những điều ta vừa nói. Rồi triều đình sẽ có mệnh vào sau. Ta chắc vì đại cuộc, bậc lão thần trượng nghĩa như cha của công tử sẽ không cố chấp. Cũng là điềm trời còn tựa, linh nhân đẩy ta đi kinh dinh biên viễn để ở nhà bà ta thực hiện mưu đồ. Chính lên biên thủy, ta mới thấy đầy đủ các âm mưu của nhà Tống. Việc sắp tới chắc bà linh nhân không dễ gì đã nghe ta. Nhưng đây là việc nước, là thế nước, không kẻ nào có quyền đặt mình cao hơn lợi ích quốc gia và sự sống còn của nòi giống. Tiệc rượu đã tàn từ lâu. Trăng khuya đã soi trách qua song cửa sổ. Bốn bề im ắng, chỉ có tiếng lửa nến thỉnh thoảng lại bùng reo. Và những dòng nến đỏ cứ chảy dài mãi xuống theo thân nến như những dòng huyết lệ. Kề sát mang tai Lý Kế Nguyên, Lý Thường Kiệt nói dằn từng tiếng. Công tử cứ giữ lại điều nghi ngờ ở trong lòng. Nhưng sớm mai, công tử phải vào Nghệ An, thưa chuyện lại với phụ thân như ta vừa dặn. Sau đó, phải tức tốc về ngay để ra Vân Đồn nhiệm sở. Công tử phải đi ngựa mới nhanh được, có thể đem theo vài gia nhân, hoặc ta cho quân đi hộ vệ công tử. Lý Thường Kiệt với tay mở chiếc hộp ngà, lấy ra một tấm thẻ, trao cho Lý Kế Nguyên. Đây là hòa bài, công tử cầm đi, lỡ có việc gì cần sai khiến dọc đường. Tiễn Lý Kế Nguyên ra khỏi phủ, Lý Thường Kiệt về phòng, ông ngủ một giấc thật ngon. Đến tận trưa hôm sau. Đô Thái Giám Đỗ Khánh Thập tự nhiên thấy mọi người tôn sùng mình thì dương dương tự đắc. Chỉ riêng cái chức Đô Thái Giám đứng đầu các hàng giám thừa, vừa hầu hạ vua và các hoàng hậu, hoàng phi, vừa cai quản đám cung nữ và các chi hậu cục cũng đã được mọi người nể trọng rồi. Đằng này Đỗ Khánh Thập còn có cái thế của linh nhân Hoàng Thái Hậu Ỷ Lan nữa thì quyền nghiêng thiên hạ. Các quan đầu triều, nhất là bọn người nho học, thì khinh các quan dám ra mặt. Ngay Lý Thường Kiệt tuy cũng là một kẻ xuất thân tự cung hình, được vua yêu nên quan chức chẳng kém ai. Bây giờ thì quyền hành ông ta chỉ đứng sau có mỗi một người, thế mà ông ta cũng khẳng tảng coi thường lũ thái giám. Nhưng bây giờ, gió đã đổi chiều rồi, mọi sự đã đổi khác rồi. Nhiều kẻ đã quay ra nịnh bợ cầu cạnh các quan giám. Bữa nọ, các quan giám có máu mặt, bèn rủ nhau mua quà cáp, đến dinh Đô Thái Giám chúc mừng. Đỗ Khánh Thập sai gia nhân thu đồ lễ, kê biên vào sổ. Nhẩm đọc trên tờ giấy ghi đồ lễ lại, nhìn tận mặt từng người với vẻ trịch thượng của kẻ bề trên. Đỗ Khánh Thập hỏi, tự nhiên các ông đem đồ lễ đến chúc mừng ta, vậy chớ chúc mừng cái gì nào? Lão Mực chắp tay vái Đô Thái Giám một cái rồi nói, thưa, nhờ có bác, chúng em mới được mát lòng mát dạ, mở mày mở mặt. Lão Thược vốn ít nói, nhưng thầm thúy lão bảo, Đô Thái Giám tài giỏi thì đã đành, ngay việc ông đứng đầu ti Thái Giám đã nói lên điều đó. Nhưng tài giỏi của ông còn ở chỗ, đại sự quốc gia cũng ở nơi mưu mẹo của ông mà ra. Ông đã biến sơ thành thân, biến nguy thành an, chuyển bại thành thắng, chỉ đứng phía sau thôi mà làm được như vậy, hèn gì thiên hạ chẳng phục sát đất. Nhưng cứ như ý tôi, nhân đà này Đô Thái Giám phải đòi mình có địa vị nơi triều đình, điều hành công việc trên phương diện quốc gia, chứ không thể cứ ẩn tàng mãi trong chốn hậu cung. Ý nói, núp sau váy các bà, có khác chi áo gấm đi đêm. Lý Thái Úy cũng là một thái giám tham chính, sao Đô Thái Giám của chúng ta lại không tham chính được? Hiện nay Lý Đại Nhân vừa làm thái sư, vừa làm thái úy, chân thái phó đang khuyết, sao Đô Thái Giám không xin lấy? Ông có tham chính, có ở vị thế cao, ông mới lôi kéo được lũ tôi vào chức này chức nọ, có như thế mới tạo được vây cánh. Có vây cánh rồi mới có thế lực. Khi đã có thế lực rồi, còn kẻ nào dám coi thường các thái giám chúng ta nữa nào? Lão giám chột có khuôn mặt gớm guốc, cứ mỗi lần sắp nói, lão nhắm tịt con mắt chột, miệng méo đi, và một bên má hắn cứ giật bình bịch tới cả chục lần, rồi hắn mới há được miệng ra nói. Hắn bảo, Đô Thái Giám mà làm được như lão Thược nói, ta sợ thiên hạ lại đổ xô đi cung hình. Các lò tĩnh thân lại trà mọc lên như nấm. Ta cũng nói thật, con đường tồn tại của các thái giám, danh giá của các thái giám có được mọi người kính sợ hay không, đều ở chỗ các thái giám có trở thành vây cánh hay không, có trở thành một thế lực hay không. Cái nhẽ ấy, lão Thược đã bày tỏ, theo ta đó phải xem như một kế sách của nhà giám chúng ta, mà người biến được nó thành sự thực chắc chỉ có Đô Thái Giám Đỗ Khánh Thập mà thôi. Lão Mực nghe các giám khác nói như có vẻ sáng ra, lão nhìn Đỗ Khánh Thập như chiêm ngưỡng chân dung của một vị thánh. Dây lâu hắn nói, chúng em là một lũ tối giả, Đô Đại Huynh phải truyền cho chúng em cái mánh, làm thế nào cho chủ tin, tin rồi lại phải khiến cho chủ phải nghe theo mình. Muốn cho đứa nào sống thì được sống, bắt đứa nào chết ắt phải chết. Cắt đặt ai ở địa vị nào là ở yên địa vị đó, lại lấy đi lúc nào cũng ở như mình cả. Thế nhưng quyền biến lại ở tay người khác. Cứ như thế, ân thì mình được hưởng, oán thì bề trên của mình phải chịu. Đó, Đại Huynh có truyền cho chúng em, thì trước hết Huynh phải nói cách thức đã làm để Huynh có được một thứ quyền lực vô biên như ngày nay. Nghe bọn thuộc cấp, bọn đàn em ca tụng, Đỗ Khánh Thập lấy làm đắc ý, lão bật cười khanh khách, tiếng cười nghe lạnh sắc như tiếng gươm chém vào các đồ đồng, đồ sắt. Các thái giám thường lầm lì, thường âm thầm hầu hạ hoặc canh chừng trong tĩnh lặng, không bao giờ ta bắt gặp được tiếng cười của họ. Nay Đỗ Khánh Thập sổ ra một điệu cười, cũng có thể xem như đây là một điềm triệu. Điềm triệu ấy lành dữ ra sao, còn phải chờ khi nó hiển lộ. Biết đâu chẳng phải là thời điểm của các thái giám đã đến. Lý Thường Kiệt đã leo đến ghế thái sư, chẳng là một điềm triệu sao? Và đây cũng là một địa vị vô tiền khoáng hậu mà các thái giám các đời đều lấy làm hãnh diện. Sau điệu cười khác thường đó, Đô Thái Giám Đỗ Khánh Thập nói giọng rầu rầu. Các ông biết, chúng ta thiệt thòi đủ thứ. Cái đức lớn trời cho con người là cái tính. Phân biệt thành hai loài đực cái là ở giống vật. Giống người gọi là nam nữ. Nam dương nữ âm, kết giao lại sẽ sinh ra con cái, nối dõi tông đường. Chúng ta chịu cái thiệt đầu tiên ấy là tính người. Chớ trêu thay, ta vào cung lại chuyên hầu hạ cái việc kết giao giữa hai tính âm dương ấy. Cho nên công việc của chúng ta bị giới quan lại trong triều coi là một thứ bỉ lậu. Đám nho học cũng khinh bỉ chúng ta. Để rửa cái hận này, cái mối nhục này, ta đã âm thầm mài nanh giũa vuốt trong bóng tối suốt mấy chục năm. Các anh em bảo ta truyền nghề. Nghề của chúng ta thật đơn giản. Quy về chỉ có 8 chữ vàng. Nịnh hót, dối trá, lừa gạt, xúc xiểm. Chắc trong chúng ta, ai cũng làm như vậy cả thôi. Nhưng nói như lão mực là phải làm cho chủ tin, rồi lại khiến được chủ phải nghe theo mình. Đạt được như vậy, thì sức chi với sức hành đã tới mức quán thông. Thiên hạ không ở trong tay mình, còn trong tay ai nữa? Đồ Thái Giám nhìn mọi người, rồi nói với vẻ đắc thắng. Này các anh em, muốn nói gì thì nói, con người ta phải có chí lớn và phải nắm bắt được cái thời. Trong kinh dịch, coi thời là chìa khóa vạn năng giúp người ta thành đạt. Ta kể chuyện này của bản thân mình để các anh em tham bác. Các anh em đều biết việc hành lạc của Hoàng thượng với ai là như ở tay chúng ta. Hoàng thượng chỉ có một mà Hoàng hậu tới 5-6 bà. Hoàng phi cũng cả chục, lại cung nữ biết bao nhiêu nữa. Trong các bà, kể cả chánh cung, đều muốn được ân ái cặp kè, thỏa mãn dục tình chỉ là điều ước nhỏ. Điều các bà ôm ấp là sinh được hoàng nam, được lập làm hoàng thái tử. Chính cái điều đó khiến các bà chiều lũ thái giám chúng ta. Muốn xin xỏ cái gì cũng được, muốn nhờ vả cái gì cũng được. Bởi sự sắp đặt ân ái, đến nhà vua cũng phải phụ thuộc vào chúng ta. Ví như vua muốn ân ái với một phi nào hoặc một cung nữ nào mà vua loáng thoáng nhớ, nhưng các người này không chạy cửa chúng ta, thời chúng ta tâu lại, nhẹ ra là nó đang kỳ kinh nguyệt, mà ta ghét thì ta bảo nó mới có bệnh. Nói dài dòng thế để dẫn tới việc bà Thượng Dương đã trắng trợn cắt cái khoản tiền bà hứa cho ta hàng tháng. Không những thế còn làm nhục ta trước mọi người. Thế là ta nuôi chí trả thù, và ta đã bám lấy bà ỷ lan từ khi bà mới mang thai đương kim hoàng thượng bây giờ có 1 tháng. Chuyện này không thể nói ra trước mọi người được. Chỉ biết ngay cả thái sư Lý Đạo Thành vì bênh bà Thượng Dương nên cũng bị hất. Việc ta phò bà ỷ lan từ khi bà mới chỉ là thần phi, mọi quyền biến trốn hậu cung đều do một tay bà Thượng Dương chi phối. Việc làm ấy của ta coi như ta chớp được cái thời từ khi nó mới manh nha. Ý các ông còn muốn các quan giám tham chính, chắc là không khó, nhưng để ta phải lựa thời thế đã. Các viên thái giám chưa bao giờ thấy mình có giá như lúc này. Tất cả bọn họ đều đồng lòng tôn Đỗ Khánh Thập là bậc siêu đẳng, là ân sư của họ. Lại nói, Lý Kế Nguyên đi theo ngựa chạm, cứ 50 dặm lại đổi ngựa, thế mà cũng phải đi suốt 3 ngày mới tới Châu Nghệ An. Dặm của ta bằng 561 mét, dặm anh bằng 1850 mét. Trong sách này, các đơn vị đo lường đều dùng hệ phương đông. Lý Kế Nguyên vừa ra mắt phụ thân, Lý Đạo Thành đã vội hỏi: bà Linh Nhân Thái Hậu ỷ lan hay ông Thái Tể Lý Thường Kiệt sai con đi triệu cha về kinh? Việc nước bê bối lắm phải không con? Sao ta nghe nói bên Tống đang chuẩn bị đánh Giao Chỉ gấp lắm? Nhưng thôi, ta muốn biết mẹ con và các việc trong nhà có ổn không? Dạ thưa cha, vắng cha, mẹ con tuy có vất vả hơn, nhưng mọi việc vẫn bình thường. Mẹ con và anh em chúng con vẫn khỏe. Vắng cha nên nhà mình ít khách lắm mà. Còn con từ ngày bị triệu hồi về kinh để ở dưng, con tuyệt nhiên không có giao du với ai cả. Để tránh tai vạ, con phòng thân thế là phải. Còn như con nói vắng cha, mẹ con vất vả hơn là không đúng. Chính là cha ở nhà, mẹ mới vất vả. Phần hầu cha, phần hầu khách mệt lắm chứ con. Con đi gấp thế chắc có việc hệ trọng. Ta vào chuyện đi. Lý Kế Nguyên thuật lại toàn bộ cuộc hội kiến với Lý Thường Kiệt trong một tiệc rượu bất thường và cả những điều ông ta bộc bạch. nghe con nói mọi nhẽ đục trong mà Lý Thường Kiệt đã bày tỏ, Lý Đạo Thành hỏi con, ta chắc nội trị đang rối, các quan khẳng tảng chia lòng, kẻ sĩ quay mặt làm ngơ, ngoài biên thùy, nhà Tống đang tăng sức quân, nên Thường Kiệt lo cho thế nước. Thực vậy, nếu không có chuyện người Tống đe dọa, ắt Thường Kiệt sẽ làm già với các quan và bất chấp kẻ sĩ. Thưa cha, nếu Hoàng thượng có chiếu triệu cha về, phục chức thái sư như cũ, ý cha thế nào? Đã có chiếu thì không thể kháng mệnh được, ta phải về chứ. Giữa lúc thế nước chao đảo, mỗi người phải có trách phận con ạ. Bây giờ không phải là lúc chọn việc. Còn về chức tước, con đừng mơ người ta lại trao cho cha chức thái sư như cũ. Nếu như vậy, linh nhân ỷ Lan lại thừa nhận bà đã sai ư? Không làm gì có chuyện bề trên dám nhận mình có lỗi. Chỉ có các bậc thánh nhân mới có cái dũng ấy thôi con ạ. Và lại Lý Thường Kiệt, không phải ông ta không ham hố quyền lực được thâu tóm vào trong tay mình. Nếu không, đã không có sự thỏa hiệp giữa ông ta với bà linh nhân Thái hậu ỷ Lan để cùng nhúng tay vào tội ác nhơ bẩn. Theo cha, đây là một vết đen khó xóa trong sự nghiệp của hai con người này. Thưa cha, thế còn việc ông Thái úy sai con ra giữ chức hải binh Đông Hải đô tổng quản cùng các việc chuẩn bị để kháng Tống thì sao? Liệu con có nên nhận hay nên từ? Về việc binh, cha vẫn tin vào tài thao lược của Thái úy Lý Thường Kiệt. Việc hoạch định chiến lược, chỉ huy quân lữ ở nước ta hiện nay chưa có ai theo được ông ta. Cho nên ông ta sai con cầm quân là trên phương diện thế nước, trên phương diện cứu nước, chứ không phải ông ta có tị hiềm với cha. Con nên khẳng khái nhận lấy trách nhiệm đó. Con thu xếp để sớm mai lên đường. Cha không có thư từ gì đâu. Ông ta nhờ con khẩu truyền, ta cũng nhờ con khẩu đáp, rằng ta gián nghị đại phu Châu Mục Châu Nghệ An Lý Đạo Thành là người của triều đình, cho nên sẽ tuân phục khi triều đình có mệnh sai khiến. Lý Kế Nguyên trở lại Thăng Long, ra mắt Lý Thường Kiệt. Chàng nói lại ý của cha mình. Thường Kiệt mừng lắm, sai chàng sớm trở lại vùng Đông Hải, lại sai đôn đốc các loại gián điệp sang Tống lấy tin tức, kể cả những gián điệp nằm vùng. Lý Kế Nguyên đi rồi, Lý Thường Kiệt liền sang cung tuyên đức gặp linh nhân Hoàng Thái Hậu ỷ Lan. Vừa vào tới cổng, đã thấy Càn Đức vận chiếc áo đỏ đi tung tăng giữa đám nữ tỳ. Càn Đức năm nay đã 8 tuổi, nòm cái dáng hao hao giống cha hồi nhỏ. Thường Kiệt chợt nhớ tuổi thơ của mình từng gắn bó với cha của Càn Đức như thế nào. Có nhẽ khi hai người đến với nhau, ta ở tuổi Càn Đức bây giờ, còn Thánh Tông lúc ấy mới 4-5 tuổi thì phải. Ký ức đưa Thường Kiệt trôi về cuộc nhân duyên với Tạ Thuần Khanh và giọt máu của ta như nàng báo tin. Nếu đậu ra thì bây giờ đứa bé cũng trên 30 tuổi rồi. Bữa gặp một thiếu niên ngoài trang Vân Đồn, thoáng trông y giống ta như bóc xác. Vậy mà cậu bé lại biến mất và từ đó ta không thể dò tìm được tung tích. Có một cái gì đấy chạy trong huyết quản, làm toàn cơ thể nóng hừng hực. Và Lý Thường Kiệt không cưỡng lại được nỗi nhớ Thuần Khanh cùng lòng thương cảm đối với giọt máu của ông. Thấy Thường Kiệt tới, linh nhân Thái Hậu vội ra tiếp với vẻ niềm nở. Và lần này bà ăn vận cũng thật là giản dị, tóc búi cao sau gáy, cài chiếc châm ngà, áo dài cổ chéo khép tà màu lam sẫm, chân đi hải gấm, trên người không đeo một thứ đồ trang sức nào. Ỷ Lan vội hỏi, quan thái tể đã tìm ra được diệu kế gì chưa? Từ bữa nghe ông nói ta lo quá, ai dè chỉ một nước cờ nhỏ khiến trông tranh thế nước. Thấy Ỷ Lan có vẻ lo lắng, Lý Thường Kiệt bồi thêm, Thái hậu nên biết, ở vào vị thế của Thái hậu tựa như người tướng cờ. Trong một bàn cờ người, tướng không chỉ điều khiển số quân bên mình mà phải biết được ý đồ của người tướng bên kia từ khi họ đặt ngón tay lên một quân nào đó. Có phán đoán được tham vọng của đối phương, mình mới có đối sách ngăn chặn, không cho nó khai triển thế trận. Đánh cờ còn thế, trị nước khó hơn nhiều. Bởi mỗi hành vi của người quân trưởng không chỉ ảnh hưởng tới mọi mặt trong nước mình, mà còn lọt vào mắt các nước lân bang, nước địch lại càng theo dõi ta chặt chẽ hơn nữa. Điều gì ta sơ hở là họ nhân cơ hội khoét sâu vào, làm ta lúng túng, yếu suy. Khi ta phải đối phó nhiều mặt, ấy là lúc họ cất quân sang xâm lược. Các triều đại Trung Hoa đối với nước ta từ cổ đại tới giờ luôn như vậy. Bữa trước, thần đã tâu với Thái Hậu về mưu đồ của nhà Tống và người trong nước chia lòng. Thưa quý vị và các bạn, Lý Đạo Thành trở lại phủ Thái Sư và Trung Thư Sảnh nắm lại công việc. Các quan dưới quyền ai cũng hề hả và sẵn lòng đem hết sức mình ra cung phụng cho công việc, khắc phục sự bê trễ, chéo ngoe bởi một ông quan võ biền điều khiển. Dù gì thì nhà Lý đã xây dựng được một nền hành chính ngày càng hoàn bị trên 60 năm qua. Diễn biến tiếp theo của câu chuyện như thế nào? Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục đọc truyện ngày mai, phần tiếp tập 4, Con đường định mệnh trong tiểu thuyết lịch sử 8 triều vua Lý của nhà văn Hoàng Quốc Hải. Khung giờ quen thuộc của chương trình là 22 giờ trên sóng FM 97,8 MHz. Thân ái, chào tạm biệt.